Khắc tinh đáng yêu, chương 21 quán cà phê có sự xuất hiện của. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là tôi đành ôm bụng đói tới trường đi đằng sau tên đại biến thái. Tôi không ngừng rủa hắn ngày nào chưa giết đờ si hắn, ngày đó tôi chưa lấy chồng. Ý lộn, ăn không ngon, sao số tôi nó lại khổ vậy chứ? Thiên à, ông thật bất công à, và tôi vẫn đi theo sau hắn, bước vào trường với những ánh mắt kỳ thị của lũ vịt bầu. Màn đấu mồm và não bắt đầu. Lại là con nhỏ đó. Sao lúc nào nó CX bám theo Akira Sama vậy? Không con này thì con nào? Bám, mình thích đấy thì sao? Con danh đó, muốn bóp chết nó. Này bạn gì ơi, bạn chửa với ai mà lại đẻ ra đứa con lớn tồng ngồng là tôi vậy? Con nhỏ đó có gì mà anh ấy không đá bay nó đi chứ? Tôi có mắt mũi, miệng tóc tai. Đấy, à mà tôi không có ý định làm phi công đâu mà đòi đá. Lũ vịt bầu ấy nhìn tôi rồi lại nói xấu đủ kiểu. Tôi khẽ nhếch môi cười, đã thế thì chị đây cho các em thấy mặt chị dày thế nào nhá. Cho ghen chết luôn, nghĩ vậy, tôi chạy nhanh lên phía hắn ôm lấy cánh tay hắn. Tên biến thái nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, tôi chỉ lè lưỡi cười. Nhưng CX may, hắn không hất tay tôi ra. Kế hoạch thành công mỹ mãn. Phư, phư, phư, công nhận, mặt tôi nó dày như mặt thớt gỗ, đem trà xuống mặt đường chắc CX chẳng mỏng đi đâu. Nguy hiểm quá. Giờ ra về, hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của tôi ở quán cà phê. Gì ấy nhỉ, mà không sao, nó không quan trọng lắm. Tôi hớn hở đi tới quán cà phê Blue Rose, keng, tiếng chuông gió trước của quán vang lên, tôi mở cửa bước vào. Hình như là chưa có ai tới thì phải. Kính chào quý khách, một giọng nữ vang lên đằng sau tôi quay người lại. Là một cô gái, trông giống như là người phục vụ ở đây. Em muốn uống gì không? Cô gái ấy mỉm cười dịu dàng, hỏi tôi. À em, tôi lắp bắp không biết giải thích ra sao. Cậu ấy là nhân viên mới. Đúng lúc ấy, cánh cửa quán mở ra. Haruka bước vào, đằng sau là Nina và nhân viên mới. Cô ấy hỏi thì nhận được si cái gật đầu của ba người nhưng câu nói của cô nhân viên bỏ dở khiến tôi tò mò. Cô nhân viên đang định nói thì bị dọa cho chết khiếp bởi ánh mắt lạnh băng của Akira. Tốt nhất là không thắc mắc NX nếu không muốn nghỉ việc sớm. Khi cô nhân viên rời vào trong, Haruka lại hớn hở quay sang tôi, giọng không thể vui hơn NX. Từ giờ cậu làm nhân viên ở đây rồi. Tớ ngày nào CX DC gặp cậu. CX may là tôi nhanh chóng ngăn DC cậu ta lại TAC khi cậu ta ôm chầm lấy tôi. Dù gì CX là nam nữ thụ. Thụ gì ấy nhỉ, mị CX không nhớ rõ câu này NX, mặc kệ nó là gì nhưng dù gì tôi và cậu ta CX không thân lắm nên tốt nhất không nên động tay động chân. Hơn NX ở đây có người, cậu ta không ngại nhưng tôi sẽ ngại lắm. Cậu vào trong thay đồ đi, Nina bảo tôi nhưng ánh mắt lại đang trừng trừng nhìn cậu bạn cảnh cáo. Tôi gượng cười vào bên trong, hình như tôi quên mất điều gì thì phải. Au cười y phách tê, au cười y phách tê, au cười y phách tê, cách chương.